Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 441, chương 441, thiện xạ quá đơn giản. Tiêu Phong run rẩy, lại nói đối mặt với Long Đình Học Cung khiêu chiến. Hàn Viên Học Cung phương này cơ hồ người người biến sắc. Ngay cả Lâm Tạ trưởng cung cũng không ngoại lệ. Lâm Tạ hơi biến sắc mặt. Khương Dung trưởng cung, ngươi đây là ý gì? Ai? Thiệu Dương ở một bên nghe, nhịn không được lắc đầu. Nhìn lời nói này, rất không có khí thế. Hàn Trung Ngạn vậy là cao quý một đời tể phụ, vẫn là lão tướng quốc Hàn Kỳ chi tử. Sao thủ hạ liền không có mấy cái có thể sử dụng chi tài? Kỳ thật dự tính lâu như vậy, Thiệu Dương đã phát hiện, cái này Lâm Tạ làm người đôn hậu, dạy học ngược lại là một tay hảo thủ, nhưng ứng đối Long Đình Học Cung khiêu chiến, cũng là hiển thị rõ chật vật. Không được, Khương Dung trưởng cung cười một tiếng. Lâm Tạ trưởng cung, lời này của ngươi nhưng cũng thú vị. Quan gia thiết lập từng tòa học cung, mục đích là vì bồi dưỡng văn võ chi tài, làm tốt quan gia sử dụng, tế thế an dân. Bây giờ, người chấp trưởng Hàn Viên Học Cung đã nhiều năm, chiếm cứ rất nhiều tài nguyên, lại không cái gì thành tựu, há có thể làm cho lòng người phục khẩu phục. Lâm Tạ cau mày nói ra, dạy học là truyền thừa vạn thế chi nghiệp. Há ở chỗ một sớm một chiều. Khương Dung cũng là, ha ha, cười một tiếng. Lời này của ngươi sao không đối với quan gia nói? Quan gia mới đăng cơ, đang muốn chăm lo quản lý. Chờ ngươi đem người mới, bồi dưỡng, đi ra. Chỉ sợ đã sớm chậm, nói cái này rất nhiều. Ngươi đến cùng là dám ứng khiêu chiến không dám. Khương Dung từng bước ép sát, Lâm Tạ chân tay luống cuống. Một bên khác Thiệu Dương thực sự có chút nhìn không được. Lại nói, nhà mình nhiệm vụ chính tuyến một, hiển nhiên chính là chỉ trước mắt a. Cho nên, hắn lúc này đã đứng dậy. Củ gừng trưởng cung, quý học cung người nào muốn khiêu chiến, ta tới đón lấy là được. Thiệu Dương vượt qua đám người ra. Nhưng mà, vượt quá Thiệu Dương đoán trước, hắn cái này vừa đứng đi ra, sau lưng chúng đồng môn hoàn toàn không có bất luận cái gì vẻ mặt kinh hỉ, ngược lại từng cái quá sợ hãi. Tử Kính, ngươi mau trở lại, chúng ta còn không dám ra mặt, ngươi sao dám như thế gan lớn? Nếu là thua, chẳng lẽ không phải càng thêm khó coi? Mọi người tại đằng sau mồm năm miệng mười nói xong, Thiệu Dương chấm ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì? Hắn nghe chúng nhân lời trong lời ngoài ý tứ, rõ ràng là hắn căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương. Thậm chí, coi như tại Hàn Viên Học Cung, hắn cũng là việc học về sau sắp xếp. Thiệu Dương nhịn không được phun máu. Không phải đâu, chính mình cũng đã pha trộn lâu như vậy, sao bỗng nhiên lại chuyển, phế vật lưu, rồi. Nhưng mà, đối mặt Thiệu Dương vượt qua đám người ra, Khương Dung chẳng những không có mảy may vui mừng, ngược lại biến sắc, hướng về Lâm Tạ quát, Lâm Tạ trưởng cung, ngươi đây là ý gì? Các ngươi Hàn Viên Học Cung cho dù không địch lại, cũng không cần phái ra biện kinh đại danh đỉnh đỉnh phế vật Phạm Cảnh đến trêu đùa chúng ta à? Thiệu Dương, đây là liền địch nhân đều ghét bỏ chính mình hay sao? Thiệu Dương rất là im lặng, hắn mới biết, nguyên lai mình tại cái này một mảnh vỡ thời gian gọi là Phạm Cảnh. Chữ Tử Kính, ngay cả Lâm Tạ vậy không khỏi cười khổ. Hắn liên tục hướng Thiệu Dương nói. Tử Kính, ngươi trở về đi, ngươi có này tâm, ta đã rất là vui mừng. Bất quá, ngươi ra mặt, cuối cùng không tốt, dù là thua, cũng không thể lấy loại phương thức này thua đúng không? Lâm Tạ ánh mắt tại trong đám đệ tử băn khoăn, muốn chọn lựa một vị đi ra, đi nghênh tiếp Long Đình Học Cung khiêu chiến. Nhưng mà Lâm Tạ ánh mắt chuyển tới, chúng đệ tử cũng là nhao nhao cúi đầu. Rất hiển nhiên, đối mặt với Long Đình Học Cung hùng hổ dọa người, bọn hắn cái này một đám đệ tử, nhưng cũng không có người nào thật sự có phần thắng. Này, cái này không còn phải chính mình đến nha. Thiệu Dương im lặng, cho nên, hắn lắc đầu, ngược lại hướng về phía trước đứng ra mấy bước. Lâm sư, không bằng liền để đệ tử thử một chút. Lâm Tạc cười khổ, bất quá hắn tính tình quá mức ôn hòa. Khuyên can Thiệu Dương mấy lần, gặp cái này, phạm cảnh, thế mà như vậy kiên trì. Hắn lại cũng vô kế khả thi, vẫn là đối diện Khương Dung thực sự nhìn không được. Hướng về sau lưng một tên đệ tử nói, Mục Kiệt. Ngươi đi hướng vị này phạm cảnh công tử lãnh giáo một chút. Rõ, chỉ thấy Khương Dung sau lưng, một cái vóc người cao lớn đệ tử đứng dậy. Cái sau mang trên mặt một mặt ngoạn vị dáng tươi cười. Hồn nhiên không có đem Thiệu Dương để ở trong lòng. Cái này phạm cảnh là thành Biện Kinh bên trong nổi danh phế công tử. Hắn, ha ha, cuối cùng đến chính hí. Thiệu Dương lại buông lỏng xuống. Hướng về chào đón cái này gọi là Mục Kiệt, từ tốn nói, tới đi. Mục Kiệt lại cười lạnh. Quân tử lục nghệ. Ngươi chọn cái nào một nghệ so? A, Thiệu Dương cũng là không khỏi một mộng. Mục Kiệt không khỏi cười nhạo. Ngươi sẽ không liền so tài quy tắc cũng không biết a. Ngươi thật đúng là không có nói sai. Kỳ thật Thiệu Dương vậy mười phần im lặng. Cái này xuyên thẳng qua tiến vào mảnh vỡ thời gian. Từ trước đến nay đều là sẽ không tặng kèm bối cảnh giới thiệu. Mà chính mình mặc dù đã dự thính nửa ngày. Nhưng song phương cũng chưa bắt đầu tỉ thí a, cho nên Thiệu Dương thật đúng là không biết tỉ thí phương thức là cái gì. Bất quá, từ cái này Mục Kiệt trong giọng nói, Thiệu Dương cũng là có thể đánh giá đi ra một hai. Quân tử lục nghệ, hẳn là chính là chỉ lễ, nhạc, xạ, ngữ, thư, số, cái này lục nghệ sao? Thiệu Dương đáy lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Lúc trước hắn vẫn cho là đối phương như thế khí thế hung hăng tới. Cái này không bày rõ ra chính là muốn một lời không hợp liền đánh, sao? Nhưng người nào biết lúc này học cung tỉ thí. Thế mà như vậy cao đại thượng. Nói thực ra Thiệu Dương mặc dù biết quân tử lục nghệ. Nhưng đối với ở trong đó tỉ thí. Từng đạo. Hắn lại hoàn toàn không hiểu ra sao a. Này làm sao so? Trầm tư nửa ngày, Thiệu Dương nghĩ đến, e sợ còn phải kể là bắn, cái này một nghệ nhất là đáng tin cậy. Bắn, vậy tức là bắn tên kỹ thuật, mặc dù Thiệu Dương ở phương diện này kỳ thật vậy hoàn toàn không có gì am hiểu. Ban đầu còn hơi có một ít nghiên cứu, nhưng về sau theo hắn có thể ngự sử, phi kiếm. Chỗ nào còn cần đến bắn tên. Cho nên, chậm rãi cũng liền vứt xuống. Đương nhiên, nói là vứt xuống. Cũng chính là không có tiếp tục truy đến cùng mà thôi. Nhưng Thiệu Dương, viễn chiến, dù sao đã là tông sư viễn chiến cấp độ. Cho nên cho dù không chút thâm nhập nghiên cứu. Nhưng cái này bắn tên chi thuật. Đã từ lâu tiến giai thuật bắn cung viên mãn, qua loa đi, nghĩ đến làm sao vậy đầy đủ ứng phó trước mắt loại này nhỏ cục diện. Cho nên, Thiệu Dương dứt khoát lựa chọn, bắn, cái gì? Mục Kiệt trên mặt lập tức lộ ra vừa buồn cười, lại ngoạn vị dáng tươi cười. Thậm chí phía sau hắn, cái kia một đám Long Đình học cung đệ tử bên trong, cũng không nhịn được tuôn ra cười vang. Hắn sợ là căn bản chưa nghe nói qua mục sư huynh tên tuổi a. Còn dám so xạ thuật. Còn tưởng rằng muốn tìm cái sách. Lễ loại hình tỉ thí. Ai biết cũng dám so xạ thuật. Ngoặc kép. Mục Kiệt buồn cười lấy ra cung tiễn. Hướng về bên ngoài nhìn nhất thời. Bỗng nhiên dương cung lắp tên. Một tiễn hướng về trăm bước có hơn một cây liễu rủ vọt tới. Vèo mũi tên tinh chuẩn xuyên qua rủ xuống cành liễu. Thiện xạ, như thế nào? Mục Kiệt thu hồi trường cung. Chuyển hướng một bên Thiệu Dương. Trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Cùng chính mình so tiễn. Ha ha, nhưng mà, Thiệu Dương nhìn qua cây kia tên bắn ra mũi tên. cũng là trầm mặc nửa ngày. Một hồi lâu, hắn mới rất bất đắc dĩ mở miệng hỏi, cái này, Mục Kiệt huynh, ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm được, này làm sao chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn? Nếu không dạng này, ngươi nói thẳng một cái ngươi làm không được, sau đó liền có thể phân ra thắng bại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.